Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 287. Nhưng rõ ràng còn xuất hiện một vài gương mặt xa lạ. Để quan tâm đến những người bạn này hơn, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Lý Gia Hinh, đến từ nhà họ Lý ở Cảng Đảo, là người phụ trách phòng đấu giá Sotheby's ở trong nước. Nhà họ Lý ở Cảng Đảo, những chữ này đại diện cho tất cả, không cần giới thiệu quá nhiều. 10 năm trước, nhà họ Lý ở Cảng Đảo chính là nhà giàu nhất Long Quốc. Những năm gần đây mới bị Jack Ma và Tony Ma ở trong nước vượt mặt. Nhưng nhà họ Lý có chức tước quý tộc ở Ưng Quốc, đã sớm vượt qua các tầng lớp. Lý Gia Hinh, cô ấy chính là Lý Gia Hinh đó, công chúa nhà họ Lý ở Cảng Đảo, giáo chủ giới thời trang, người mẫu siêu cấp. Tô Ấu Ninh rất kích động. Chu Nhược Giai mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Lý Gia Hinh trên sân khấu. Hoa, cô ấy xinh quá. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Nhược Giai nhà anh vẫn là đẹp nhất. Anh Bắc Minh, anh còn biết nịnh người khác nữa. Chu Nhược Giai đỏ mặt. Diệp Bắc Minh cười nói. Anh nói thật mà. Dung mạo Chu Nhược Giai nếu so với Lý Gia Hinh vốn không hề kém cạnh. Nếu uống một vài đan dược dưỡng nhan, chắc chắn có thể giết được Lý Gia Hinh trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, nếu có cơ hội cũng luyện cho Chu Nhược Giai một lò luyện đan cũng không tệ. Bây giờ xin mời món đấu giá đầu tiên, tranh cung nữ, cùng với tiếng ra lệnh của Lý Gia Hinh. Buổi đấu giá được bắt đầu. Một bức tranh cổ được người ta mang lên, treo trên một cái giá. Giá khởi điểm 30 triệu. Sau một hồi đấu giá được người ta đấu giá cao 80 triệu. 7-8 món đấu giá tiếp theo đều là một vài bức tranh chữ cổ. Diệp Bắc Minh không có hứng thú. Mãi đến món đồ đấu giá thứ 15. Hoa, đẹp quá. Chu Nhược Giai không nhịn được kêu lên một tiếng. Sao vậy? Thích? Diệp Bắc Minh cười hỏi. Đây là một mặt dây chuyện phỉ thủy màu đỏ tươi như máu, được điêu khắc thành hình vẽ phượng hoàng. Cách chương